Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói của Miêu Chấn Vũ khiến mọi người sửng sốt. Ông Miêu, đây chỉ là cha giả được một kẻ rác rưởi gửi tặng, sao ông lại coi trọng nó? Đặng Mỹ Linh vội vàng bước tới và nói. Ông chủ cũng hoàn hồn, 60 tỷ mà Miêu Chấn Vũ đưa cho ông là một cái giá cao ngất trời. Ông chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng người bên kia là Miêu Chấn Vũ, chủ của gia tộc thuộc tuyến 2 của Châu Thành. Nếu thật sự bán loại cha giả này cho Miêu Chấn Vũ, một khi để hậu bối của ông ta biết được, nhà họ chủ chắc chắn sẽ tan nát. Điểm quan trọng là ông chủ không tin loại cha này là thật. Ông Miêu, nói cho ông biết đây là cha hạ đẳng do chồng của cháu gái tôi gửi tới. Cho tới bây giờ tôi cũng không công nhận nó. Hơn nữa, nó thật sự chỉ là một đứa con ở rể. Sao nó có thể tặng tôi thứ trà đắt tiền như thế được chứ? Ông Chu liên tục giải thích. Đồng thời đứng trước mặt Miêu Chấn Vũ, ném hộp trà vào thùng rác, nói với Đặng Mỹ Linh ở bên cạnh. Mỹ Linh, con ném loại trà rác rưởi này xuống cống đi. Đừng để người ta uống nhầm nó, coi chừng trúng độc đấy. Ồ, chờ đã! Thần trí của Miêu Chấn Vũ vẫn chưa về. Đặng Mỹ Linh đã cầm trà rời đi. Miêu Chấn Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng khi đuổi ra ngoài, Trịnh Mỹ Linh đã ném hết trà xuống ống cống. Ông chủ cũng đi theo Miêu Chấn Vũ ra khỏi biệt thự. Ông Miêu, tôi đã vứt trà giả đi rồi, như vậy sẽ không ai hiểu lầm nữa. Đặng Mỹ Linh vỗ tay và cười nói. Cô, các người chỉ là một lũ ngốc, đó là lá trà của cây trà mẹ Đại Hồng Bao ở Vũ Y Sơn, chưa kể 60 tỷ. Nếu lấy được ở nhà đấu giá, có lẽ sẽ bán được giá cao hơn đó. Miêu Chấn Vũ vẻ mặt đau khổ, tức giận nói. Các người đúng là một lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Trả trị giá mấy chục tỷ thế mà các người lại vứt đi. Cuối cùng, ông ta quay người bỏ đi. Ồ, ông Miêu, ông sao vậy? Tại sao lại rời đi? Đặng Đức Hòa vội vàng đuổi theo. Miêu Chấn Vũ bước đến chiếc Rolls Royce của mình, đột nhiên dừng lại, nhìn Đặng Đức Hòa và nói. Ông Đặng, vì tình bạn nhiều năm của chúng ta, tôi khuyên ông không nên giao du với nhà họ Chu nữa. Loại não phẳng này, đảm bảo không làm nên cơm cháo gì đâu. Ông Miêu, ý của ông là... Đặng Đức Hòa sắc mặt đột nhiên trở nên hơi khó coi. Miêu Chấn Vũ giễu cợt. Ông cho rằng một thằng nhóc có thể tùy tiện tặng hộp trà trị giá hàng trăm triệu thực sự chỉ đơn giản là một thằng ở rể thôi sao? Đúng là tôi đã nhìn nhầm nhà họ Chu mà. Được rồi, nói đến đây thôi. Tin tôi hay không, ông tự quyết định lấy. Tôi đi trước. Khi giọng nói vừa dứt, Miêu Chấn Vũ leo lên xe. Nhìn chiếc Rolls Royce rời đi, Đặng Đức Hòa vẻ mặt thất thần. Ông bạn già của ông là người như thế nào, bản thân ông hiểu rõ hơn ai hết. Ngoài những thứ khác chỉ dựa vào cách nhìn người thôi, ông ta cũng rất cừ rồi. Chỉ với một vài điều nhỏ nhặt, ông ta có thể nhìn ra rất nhiều điều. Nghe lời ông ta nói, tên tiểu tử bị nhà họ Chu đuổi đi hẳn là một người không đơn giản. Ông thông gia, ông Miêu sao thế? Không phải chỉ là một hộp trà giả sao? Còn không phải là tôi lo ông ta uống nhầm trà giả sẽ bị đau bụng à, nên mới không cho ông ấy đem nó đi đấy chứ. Ông Chu nói với vẻ không hài lòng. Trong lòng ông có một cảm giác khó chịu như bộ đồ lòng đang đặt trên chảo nóng. Rõ ràng là ông muốn tốt cho Miêu Chấn Vũ, nhưng đối phương lại không cảm kích. Đặng Đức Hòa vẻ mặt phức tạp nhìn ông Chu. Ông Chu, lần này ông nhìn sai người rồi. Ý ông là gì? Ông Chu cau mày. Ông Miêu có cái mũi rất tốt. Trên đời này không có loại trà nào mà mũi của ông ta không ngửi được. Thứ trà mà ông để Mỹ Linh vứt bỏ chính là trà Đại Hồng Bào Vũ Y Sơn. Đặng Đức Hoa nói. Nói xong lời này, ông ta cảm thấy ông Chu là một kẻ ngốc. Đó là trà trị giá hàng tỷ và nó đã bị ném xuống cống. Không phải là quá thảm hay sao? Chẳng trách Miêu Chấn Vũ lại tức giận đến thế. Đặng Đức Hoa lại cảm thấy xót khi nghĩ đến hộp trà bị vứt bỏ kia. Tất cả mọi người trong nhà họ Chu đều ở đó. Nghe xong lời Đặng Đức Hoa nói lúc này, sắc mặt đều đờ đẫn. Không thể nào! Đặng Mỹ Linh cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Anh ta là một kẻ vô dụng, sao có thể tặng hộp trà trị giá hàng tỷ như thế cơ chứ? Tuyệt đối không thể! Chát một tiếng. Điều khiến mọi người sừng sốt là Đặng Đức Hoa đã tát thẳng vào mặt Đặng Mỹ Linh và giận dữ nói. Còn im đi! Con có biết là con đang nghi ngờ ông Miêu không? Nếu để ông ấy biết, một quan hệ nhiều năm của ta với ông ấy sẽ bị hủy hoại vì một lời nói của con đó. Ông nội... Đặng Mỹ Linh đang che mặt bị tát, vẻ mặt đầy bất bình,